Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy bước ra khỏi phòng trang điểm một cách máy móc, rồi cùng Đồng Đồng đi đến chỗ đạo diễn chung. Thịnh Thanh Lê vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn về tinh thần. Tất nhiên, nói hoảng loạn tinh thần thì có phần hơi quá. Cô ấy có chút bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không hẳn là quá bất ngờ. Điều đáng mừng là Trung Hoành Mậu gọi Thịnh Thanh Lê đến không phải để chính thức bắt đầu quay. Ông ấy chỉ muốn trao đổi với Thịnh Thanh Lê lần cuối về một số ý tưởng cho cảnh quay hôm nay, cũng như điều chỉnh ánh sáng và vị trí. Sau khi trao đổi xong, Thịnh Thanh Lê đến bên nghỉ ngơi, chờ đợi các nhân viên hoàn thành những điều chỉnh cuối cùng trước khi quay. Mọi người xung quanh đều bận rộn. Thịnh Thanh Lê đứng ở gần đó quan sát, hơi mất tập trung. Đồng Đồng mang nước tới cho cô ấy. Nhận ra điều khác lạ, chị Lê Lê, cô ấy vẫy tay trước mặt Thịnh Thanh Lê. Chị đang mơ màng à? Thịnh Thanh Lê liếc nhìn cô ấy. Cũng có thể, Đồng Đồng, hả, không sao. Thịnh Thanh Lê mím môi một cách hơi gượng gạo, định tìm một chiếc ghế để ngồi, thì khóe mắt cô ấy thoáng thấy một người đàn ông đang bước tới từ phía bên kia. Theo phản xạ, Thịnh Thanh Lê núp sau lưng Đồng Đồng. Đồng Đồng nhìn Thịnh Thanh Lê với vẻ bối rối. Chị Lê Lê, chị đang làm gì thế? Chị đi xem lại kịch bản một lúc. Thịnh Thanh Lê cắt lời cô ấy. Xong việc gọi chị nhé. Nhìn bóng lưng Thịnh Thanh Lê vội vã bỏ đi, Đồng Đồng bất giác quay đầu nhìn về phía một ánh mắt đang liếc lại từ xa. Đôi lông mày nhếch lên một cách lười biếng của người đàn ông. Thầy Bùi đã làm gì chị Lê Lê của cô ấy mà cô ấy lại sợ hãi như vậy? Như thể mèo thấy chuột. Thịnh Thanh Lê không biết Đồng Đồng đang nghĩ gì. Nếu biết, chắc chắn cô ấy sẽ bảo rằng chỉ là một cái ôm thôi. Chỉ ôm có 3 giây mà thôi. Thêm vào đó, cô ấy không phải muốn tránh anh ấy. Cô chỉ tạm thời chưa biết phải phản ứng thế nào. Tìm một góc để nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp tục xem lại kịch bản. Thịnh Thanh Lê phát hiện rằng mình không thể tập trung vào kịch bản. Trong đầu cô ấy chỉ toàn nghĩ về cái ôm vừa rồi của Bùi Thanh Từ. Hơi thở của anh ấy sạch sẽ, nồng nàn mà lạnh lẽo, quen thuộc và dễ chịu. Bờ vai anh ấy rất rộng. Khi ôm cô ấy, anh ấy như ôm trọn cả con người cô vào một vòng bảo vệ. Vòng tay của anh ấy ấm áp, như ánh nắng rực rỡ trên đầu, mang theo cảm giác hiện hữu không thể nhìn thấy hay chạm vào. Bao phủ lấy cô, đây không phải là lần đầu tiên cô và Bùi Thanh Từ ôm nhau. Trước đây, những chuyện sâu sắc hơn cả ôm không biết đã xảy ra bao nhiêu lần. Vậy mà Thịnh Thanh Lê không hiểu vì sao chỉ với một cái ôm mang tính lễ nghi của anh ấy lại khiến cô hoang mang và sao lãng đến vậy. Điều này thật không nên, chỉ là cô biết rõ, cô rất thích được ôm Bùi Thanh Từ. Điều này, Bùi Thanh Từ thừa biết. Thịnh Thanh Lê luôn nghĩ rằng, ôm mòn có sức mạnh hơn cả nụ hôn. Trước đây khi còn bên nhau, chỉ cần cô căng thẳng, Bùi Thanh Từ sẽ ôm cô. Dù không ở bên nhau, anh ấy cũng sẽ dùng những biểu tượng cảm xúc qua màn hình để ôm cô. Thịnh Thanh Lê nhớ rõ nhất một lần là khi cả hai cùng tham gia buổi họp báo ra mắt phim Mới Lời Thề Tình Yêu. Buổi họp báo được tổ chức vài giờ trước buổi công chiếu đầu tiên của phim. Sau khi họp báo kết thúc, bộ phim sẽ được chiếu công khai. Đó là tác phẩm đầu tiên mà Thịnh Thanh Lê đóng sau khi bước vào nghề. Cũng là bộ phim đầu tiên cô và Bùi Thanh Từ đóng chính. Dù đạo diễn và các nhân viên đều nhất trí rằng thành tích của phim sẽ không tệ, nhưng Thịnh Thanh Lê vẫn lo lắng và căng thẳng. Cô sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ. Lúc đó, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đã lén yêu nhau. Họ chỉ chính thức bên nhau sau khi quay phim xong, nên không có nhiều người biết. Để không bị mọi người phát hiện, khi gặp nhau, cả hai đều đeo mặt nạ, giả vờ như hai người xa lạ lâu ngày không gặp. Chỉ là khi vô tình chạm mắt nhau, muốn rời ánh mắt khỏi đối phương vẫn có chút khó khăn. Trong vài tháng trước buổi họp báo, Thịnh Thanh Lê đã dần dần nhận một số công việc lẻ tẻ và tham gia không ít hoạt động. Bùi Thanh Từ biết rõ tật căng thẳng của cô. Vì thế, trước khi buổi họp báo bắt đầu trong phòng tiệc, khi mọi người đang trò chuyện và giao lưu, Thịnh Thanh Lê đang lo lắng và bồn chồn, nhận được tin nhắn từ người đàn ông đang ngồi chéo phía đối diện. Hỏi cô có muốn đi vệ sinh không? Thịnh Thanh Lê cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó cẩn thận ngước lên nhìn anh. Cô cúi mắt xuống, mím môi trả lời, chúng ta cùng đi thì rõ ràng quá phải không? Bùi Thanh Từ, em đi trước hay anh đi trước? Thịnh Thanh Lê, ai đi trước cũng được. Bùi Thanh Từ, vậy anh đi trước. Thịnh Thanh Lê, được, sau khi hẹn nhau xong. Bùi Thanh Từ tiếp tục trò chuyện với đạo diễn vài câu. Rồi đứng lên, thản nhiên bước ra ngoài. 5 phút sau khi anh rời khỏi phòng tiệc, Thịnh Thanh Lê giả vờ bình tĩnh nói với trợ lý bên cạnh. Tôi đi vệ sinh một lát, rời khỏi phòng tiệc, Thịnh Thanh Lê hỏi thăm nhân viên rồi bước chân hướng về phía nhà vệ sinh. Nhưng cô chưa kịp đến cửa nhà vệ sinh, một bàn tay ấm áp và rộng lớn đã kéo cô vào lối thoát hiểm. Cửa mở rồi đóng lại, tim Thịnh Thanh Lê đập mạnh hơn, dựa vào ánh sáng hắt qua hành lang và đèn cảm ứng ở cầu thang để nhìn người trước mặt. Anh làm gì thế? Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay Bùi Thanh Từ đặt lên eo cô. Anh khẽ cười, giọng nhẹ nhàng. Căng thẳng gì thế? Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh của anh. Thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng. Đều là phóng viên. Bùi Thanh Từ khẽ đáp. Rồi đưa tay búng nhẹ trán cô. Giọng trầm thấp. Yên tâm, không ai thấy đâu. Thịnh Thanh Lê ừ một tiếng. Định nói gì đó, nhưng Bùi Thanh Từ đột ngột cúi đầu, trán anh chạm vào trán cô, hơi thở quấn quýt, em có nhớ anh không? Giọng anh trầm ấm hỏi, trước buổi họp báo, dù hai người không tỏ ra xa cách, nhưng thực tế đã gần một tháng họ không gặp nhau. Bùi Thanh Từ bận quay phim, còn Thịnh Thanh Lê cũng có công việc riêng, ngay cả khi không bận. Họ cũng không thể công khai đến thăm nhau. Ít nhất, Thịnh Thanh Lê không dám đến thăm Bùi Thanh Từ trên phim trường. Nghe anh nói vậy, Thịnh Thanh Lê khẽ chớp mắt. Giọng nhỏ nhẹ, anh đâu có nói gì. Không nói gì là sao? Bùi Thanh Từ cố ý trêu chọc cô. Thịnh Thanh Lê hừ nhẹ, liếc anh một cái đầy kiêu kỳ. Bùi Thanh Từ không nhịn được cười, khóe môi cong lên. Anh biểu hiện chưa đủ rõ ràng à? Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Định hỏi rõ biểu hiện ở chỗ nào? Bùi Thanh Từ đưa tay khẽ véo tai cô. Giọng trầm ấm. Anh đã không thể chịu nổi mà phải gọi em ra rồi. Thịnh Thanh Lê ngơ ngác đáp lại. Ngước lên nhìn anh. Chưa rõ. Nghe được ý tứ trong lời cô. Bùi Thanh Từ lại nhẹ nhàng nắm tay cô. Chân mày khẽ nhướn lên. Vậy tối nay anh biểu hiện rõ ràng hơn chút nhé. Lời anh làm Thịnh Thanh Lê nghẹn họng. Mặt cô đỏ bừng. Anh đừng nói những điều này ở đây. Ở những không gian riêng tư. Thịnh Thanh Lê có thể rất táo bạo. Nhưng khi ra ngoài, cô lại trở nên rụt rè và xấu hổ. Không thể thoải mái như Bùi Thanh Từ. Thấy cô ngượng ngùng, Bùi Thanh Từ khẽ mỉm cười. Được rồi, vậy để về phòng nói tiếp. Hai người họ sẽ có gần nửa tháng cùng nhau đi quảng bá phim. Trong thời gian đó, họ sẽ luôn bên nhau, gặp nhau mỗi ngày. Thịnh Thanh Lê trừng mắt nhìn anh, đôi má và tai đều đỏ ửng. Anh, lời cô chưa kịp thốt ra. Bùi Thanh Từ đã cúi xuống, dường như muốn hôn cô. Khi môi sắp chạm vào nhau, anh dừng lại một chút. Em có mang theo son không? Anh lo sợ làm hỏng lớp trang điểm của cô. Thịnh Thanh Lê, không, anh đừng hôn. Cô biết anh định làm gì. Cô khẽ nhắc, người khác sẽ thấy đấy. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ im lặng trong vài giây. Anh sẽ hôn ở chỗ không ai thấy. Mắt Thịnh Thanh Lê mở to. Định hỏi chỗ không ai thấy là ở đâu. thì Bùi Thanh Từ đã nghiêng đầu, hôn lên đôi tay nhỏ mềm mại của cô. Cảm giác ướt át truyền từ dái tai, khiến tai và cơ thể cô nóng bừng. Thân thể Thịnh Thanh Lê căng cứng, đôi chân bắt đầu mềm nhũn. May mắn thay, Bùi Thanh Từ vẫn giữ một chút kiềm chế. Anh chỉ hôn và mút nhẹ một lần, rồi kiềm nén mà rời khỏi cô. Trước khi Thịnh Thanh Lê kịp mở miệng nói gì, anh đột nhiên giang tay ra hỏi, có muốn ôm thêm lần nữa không? Thịnh Thanh Lê khựng lại, còn chưa kịp trả lời có hay không. Anh đã hành động trước, anh kéo cô vào vòng tay. Hai người ôm nhau mặt đối mặt không một khe hở. Anh thì thầm bên tai cô, đừng căng thẳng, anh sẽ ở bên cạnh em. Cái ôm của anh làm dịu đi sự lo lắng trong lòng Thịnh Thanh Lê. Cô hơi ngừng thở, tựa cằm lên vai Bùi Thanh Từ, nhẹ nhàng nói, chỉ ôm một phút thôi. Bùi Thanh Từ mỉm cười, đồng ý với cô, được, chỉ một phút. Trong một phút đó, cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Khi một phút trôi qua, Bùi Thanh Từ mới buông cô ra. Trước hết, em về trước đi, Thịnh Thanh Lê đáp lại. Còn anh thì sao? Anh sẽ về sau một chút. Bùi Thanh Từ giơ tay xoa nhẹ đầu cô, gọi một cuộc điện thoại rồi sẽ quay lại. Thịnh Thanh Lê gật đầu, sau đó lén lút rời khỏi lối thoát hiểm, để mọi chuyện trông tự nhiên hơn. Cô thực sự đi vào nhà vệ sinh. Khi quay lại từ nhà vệ sinh không lâu sau đó, họ đã phải lên sân khấu. Thật kỳ lạ, sau khi Bùi Thanh Từ hôn và ôm cô, Thịnh Thanh Lê không còn chút căng thẳng nào khi trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo. Sự tập trung của cô đã bị chuyển hướng, và cô nói năng rất tự nhiên khi được phỏng vấn. Sau buổi họp báo đó, có một số phóng viên đã khen ngợi Thịnh Thanh Lê, nói rằng dù là tân binh nhưng cô đã có phong thái của một ảnh hậu. Mặc dù những lời khen ngợi này cuối cùng bị một số cư dân mạng chế giễu, họ nói rằng cô quá tham vọng, nhưng từ một góc độ khác, điều đó cũng chứng minh rằng Thịnh Thanh Lê bình tĩnh và vững vàng. Không lâu sau, khi cô giành được giải nữ chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong Bên Trăng, cô đã khiến những cư dân mạng từng chế giễu cô phải ngậm miệng. Cô dùng thực lực để chứng minh rằng cô thực sự là một nữ diễn viên có phong thái của ảnh hậu từ khi còn rất trẻ. Biết rằng Bùi Thanh Từ vẫn đang dùng cách thức cũ từ vài năm trước để xua tan sự lo lắng của mình, Thịnh Thanh Lê muốn trách anh nhưng lại không có lý do chính đáng. Nghĩ đến đây, Thịnh Thanh Lê không khỏi thở dài một tiếng, có phần tức giận. Từ Hành Việt không biết từ đâu xuất hiện. Lê Lê, Thịnh Thanh Lê kéo tâm trí mình trở về. Sao vậy? Từ Hành Việt cúi đầu nhìn cô. Cậu làm gì ở đây một mình thế? Chưa bắt đầu quay à? Thịnh Thanh Lê khẽ ừ một tiếng. Vẫn đang điều chỉnh, sao cậu lại ở đây? Mình đi ngang qua, Từ Hành Việt nói, thấy cậu ở đây mơ màng nên qua xem sao. Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê mỉm cười. Không phải mơ màng, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện. Từ Hành Việt nhớn mày. Sao thế? Sắp lên sân khấu nên căng thẳng à? Bây giờ thì không còn căng thẳng nữa rồi. Thịnh Thanh Lê đáp, còn cậu thì sao? Từ Hành Việt, mình có chút căng thẳng. Mình chưa bao giờ hợp tác với đạo diễn lớn như đạo diễn Trung. Thịnh Thanh Lê định nói vài lời động viên anh, thì ở xa xa vọng lại tiếng gọi của Đồng Đồng. Chị Lê Lê, đến rồi. Thịnh Thanh Lê trả lời, mình đi quay phim đây. Từ Hành Việt, đi cùng đi. Cả hai người đi qua. Chuyên viên trang điểm chỉnh lại lớp trang điểm cho Thịnh Thanh Lê. Rồi cảnh quay chính thức bắt đầu. Đứng ở vị trí đã định trước cho cảnh quay, Thịnh Thanh Lê nhắm mắt lại một lúc, chờ cho khi người ghi chép hô action và cảnh quay bắt đầu. Cô mở mắt ra, hoàn toàn nhập vai, không gian im lặng tuyệt đối. Đạo diễn Trung thích thu âm tại chỗ, và các diễn viên cũng đều dùng giọng gốc của mình. Bùi Thanh Từ nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước ống kính. Ánh mắt anh sâu lắng và bình tĩnh. Anh vẫn luôn dõi theo cô. cho đến khi đạo diễn Trung hô cát, rồi hài lòng nói với Thịnh Thanh Lê, qua rồi. Toàn trường vỡ òa, cảnh quay đầu tiên được hoàn thành chỉ trong một lần duy nhất, báo hiệu rằng các cảnh quay tiếp theo rất có khả năng sẽ diễn ra suôn sẻ. Nghe thấy lời của đạo diễn Trung, Thịnh Thanh Lê cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô nhận lấy khăn giấy từ trợ lý, lau nước mắt trên mặt. Đạo diễn Trung, để em xem. Thịnh Thanh Lê có thói quen sau khi quay xong thường đến trước màn hình của đạo diễn để xem lại màn trình diễn của mình. Nếu cô cảm thấy cảm xúc chưa đủ, có lẽ cô sẽ yêu cầu quay lại một lần nữa. Trung Hoành Mậu biết thói quen của cô, mỉm cười nhường chỗ. Yên tâm đi, cảnh này chắc chắn em cũng sẽ hài lòng. Nếu một người khó tính như ông cũng hài lòng, thì Thịnh Thanh Lê chắc chắn sẽ thích. Nói đến đây, đạo diễn Trung còn tìm sự trợ giúp bên ngoài. Không tin thì hỏi Bùi Thanh Từ đi. Thịnh Thanh Lê vô thức quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đang đứng phía sau cô. Anh vẫn chưa thay đồ cho vai diễn, chỉ mặc bộ quần áo thường ngày lúc khai máy, quần dài đen rộng rãi và áo thun trắng đơn giản, trông cao lớn, sảng khoái và sạch sẽ. Bốn mắt chạm nhau, Thịnh Thanh Lê bỗng nhớ lại cái ôm trong phòng trang điểm. Cô khẽ mím môi, ánh mắt lấp lánh, không cần hỏi, nhưng cô chưa kịp nói hết câu, Bùi Thanh Từ đã tiến đến gần hai người họ. Anh đáp nhẹ nhàng, diễn xuất của cô Thịnh thực sự rất tốt. Thịnh Thanh Lê, thấy chưa? Bùi Thanh Từ còn nói vậy mà. Đạo diễn Trung khen ngợi Thịnh Thanh Lê. Hãy tin vào bản thân mình. Thịnh Thanh Lê mở miệng, định nói thêm điều gì đó, thì Bùi Thanh Từ bất ngờ giơ tay, vượt qua đạo diễn Trung, điều chỉnh màn hình giám sát, ánh mắt sâu sắc nhìn cô. Xem đi, cô Thịnh, đạo diễn Trung, Thịnh Thanh Lê, cách chương.